Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3995, trước tu luyện. Bạch Vũ Triết xuất hiện tại một ngọn núi phía dưới, chung quanh thảm thực vật tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, thậm chí còn nở rộ lấy không ít hoa tươi. Cảnh sắc tú lệ, Bạch Vũ Triết quan sát một chút. Phát hiện nơi này thực vật đều không có cái gì đặc tính. Có lẽ ở trong đó có một phần là hắn chưa từng gặp qua. Nhưng cũng không phải cái gì kỳ chân dị thảo. Trong này linh khí ngược lại là thật rất nồng nặc. Bạch Vũ Triết một bên chậm rãi bước hành tẩu, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một bên cảm thán nói, cái này đế lăng cốc bí cảnh bên trong chỉ là linh khí mức độ đậm đặc, so với Tử Tiêu Sơn đều mạnh hơn ra một đoạn đến. Ngược lại là rất không tệ tu luyện hoàn cảnh, nhưng là chỉ cần người tiến vào, tin tưởng không có người sẽ an tâm trong này tu luyện. Linh khí nồng đậm, đại không được sau khi trở về nhiều tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể đền bù tới. Nhưng là cơ duyên, địa phương khác nhưng liền không có. Bạch Vũ Triết ở đây đi dạo một vòng lớn sau đó, không có phát hiện bất luận chỗ thần kỳ nào, cũng không có người nào khác loại người tu hành. Thế là hắn hơi suy nghĩ một chút, thế mà liền tùy ý tuyển cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống tiến hành tu luyện. Tại đế lăng cốc bí cảnh mở ra một khắc này, Bạch Vũ Triết đối với mình thiên âm trấn có đặc thù minh ngộ, mà lại rất rõ ràng xuất hiện tại trong đầu hắn. Cho nên lúc đó hắn liền quyết định, nếu như tiến vào bí cảnh sau đó có một cái an toàn hoàn cảnh, hắn sẽ trước tận lực đề thăng thực lực bản thân. Đế lăng cốc bí cảnh bên trong cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, có thần thú, cũng có nhân loại, còn có thiên nhiên hoàn cảnh. Thực lực càng mạnh một số, tổng không có chỗ xấu. Thời gian đối với hắn đến nói cũng không phải là rất gấp. Đế lăng cốc bí cảnh từ mở ra đến quan bế, lâu nhất thời điểm có xuất hiện qua 1 vạn năm ví dụ. Đối với Bạch Vũ Triết loại này từ xuất sinh đến bây giờ đều chẳng qua 1000 năm chi phối người, 1 vạn năm liền cảm giác phi thường lâu. Mà những người khác, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, làm tiến vào đế lăng cốc bí cảnh sau đó, tất cả đều bắt đầu khắp nơi đi dạo, khắp nơi tuân theo thuộc về mình cơ duyên. Thậm chí, tiến vào vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền đã xuất hiện không ít chiến đấu. Người tu hành cùng người tu hành ở giữa gặp nhau, có đôi khi coi như không phải đối lập thế lực, trong này cũng là sẽ ra tay. Nửa ngày chi phối, đế lăng cốc bí cảnh trung liền đã xuất hiện không ít là tử vong án liệt, trừ người tham dự những người khác không biết mà thôi. Đế lăng cốc bí cảnh rất lớn, mà lại trong này nhận thiên đạo quấy nhiễu, thông tin trận bàn là không cách nào sử dụng. Có thể bí cảnh lại lớn, người tiến vào cũng có nhất định tỷ lệ có thể gặp nhau. Một ngày trôi qua sau đó, thậm chí đã có người tìm được thuộc về mình đại đạo, bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Đây là đại cơ duyên. Đối với rất nhiều người mà nói, mục tiêu chủ yếu nhất chính là cái này. Đến đế lăng cốc bí cảnh, kỳ thật rất nhiều người đều không chiếm được cái cơ duyên này. Nhưng là, cũng không phải là nói ngươi tìm được liền có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Có tăng lên kia là nhất định, nhưng là có thể đề thăng bao nhiêu, còn cần nhìn cá nhân ngươi thiên phú cùng ngộ tính. Nhiều khi, ngộ tính thiên phú cùng vận khí cũng không phải là một mã sự tình. Bạch Vũ Triết tại chính mình xuất hiện địa phương, vừa tu luyện chính là 1 tháng kế tiếp đi qua. Khoảng thời gian này bên trong ngược lại là không có bất kỳ người nào đi vào nơi này. Chỉ bất quá bí cảnh địa phương khác đã phát sinh rất nhiều chuyện. Cái này một mảnh trong núi rừng, một nam một nữ ngay tại chiến đấu kịch liệt. Chung quanh hoa cỏ cây cối ngay lập tức bên trong liền hóa thành băng điêu. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống đều một cái mức không thể tưởng tượng nổi.